Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060-1063 chương. Thiên Ma Lão Tổ cuối cùng một nguyện, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ha ha, may mắn người phía trước vẫn luôn đều không có phi thăng. Còn chờ thiên môn thiên lộ đâu, lúc này mới có ta hoàn toàn mới kế hoạch. Có thể thực thi khả năng a. Phong Vân Vô Kỵ vào lúc này cười ha hả nói, Thương Minh Vân Tiêu Bàn ở hắn đối diện, trong ánh mắt tràn ngập tò mò sắc thái. Hắn vô ý minh bạch Phong Vân Vô Kỵ rốt cuộc có cái gì kế hoạch. Nguyên bản không phải mang theo giới vương châu gì đó đi lên đổi lấy trọng sinh một lần cơ hội sao? Hiện tại còn có thể tăng thêm cái gì kế hoạch đâu? Ở hắn tò mò bên trong, Phong Vân Vô Kỵ một tay nhất chiêu, lão bà Cơ Cửu Mị đã đi tới hắn bên cạnh. Phong Vân Vô Kỵ lại tìm tòi tay, Thiên Thần Hỗn Ngọc Giới Vương Châu dừng ở hắn lòng bàn tay bên trong. Lực lượng của ta đã cao hơn Thương Minh Vân Tiêu quá nhiều, chỉ có nó đuổi theo ta mới có sống lại ta khả năng. Hơn nữa còn phải mượn dùng thứ này mới có thể sống lại. Này đó đều không nói nhiều, quan trọng nhất là muốn ở sống lại thời điểm hướng ta tương lai tân thế giới gia nhập một chút đặc thù đồ vật. Phong Vân Vô Kỵ cấp mọi người giải thích, trên tay cũng bắt đầu rồi động tác. Hắn tuy rằng lực lượng rất thấp, nhưng là mạnh mẽ khống chế một chút hồng mông chi lực nói. Kỳ thật còn không có quá lớn khó khăn, cũng liền một cái tóc ti hồng mông chi lực bị hắn rút ra, theo sau chậm rãi để vào Thiên Thần Hỗn Ngọc Giới Vương Châu bên trong. Này đến không được, đừng nhìn chỉ có như vậy một chút, đã không có Hiên Viên Kiếm Thánh Nhân lực lượng áp chế. Nó là có thể ở Thiên Thần Hỗn Ngọc Giới Vương Châu bên trong không ngừng cắn nuốt lớn mạnh, tốc độ còn rất khả quan đâu. Trở về chân chính hỗn độn chi lực cơ hồ là không có khả năng, cho nên cũng chỉ có thể nhìn nó ở Thiên Thần Hỗn Ngọc Giới Vương Châu bên trong không ngừng trường đi xuống. Thương Minh Vân Tiêu đám người lúc này nhưng chính là mắt choáng váng, sôi nổi tò mò dò hỏi, đây là cái gì lực lượng? Đúng vậy, chỉ có như vậy một tia, cư nhiên là có thể ở ngươi cải tạo quá cơ hồ hoàn mỹ thế giới Giới Vương Châu bên trong ăn mòn tính tăng trưởng. Thật đáng sợ, ta cảm giác đến từ chính vũ trụ ở ngoài, đúng không? Có phải hay không? Trộm đạo giả lực lượng chi nhất. Cuối cùng một vấn đề, đến từ chính Di Thiên Chính, làm người có điểm không thể tưởng được nga. Phong Vân Vô Kỵ cười gật gật đầu, rồi lại lắc đầu nói, cũng đúng, cũng không đúng, đây là vũ trụ ở ngoài hồng mông chi lực, lại không phải trộm đạo giả lực lượng, hắn là hư vô chi lực, cắn nuốt hết thảy, mà cái này lực lượng, chính là nó, vô pháp chống cự khắc tinh lực lượng. A, trộm đạo giả khắc tinh lực lượng, trách không được như thế cường đại, ta hiểu được Vô Kỵ, ngươi sử dụng trọng sinh, lấy ngươi bàn cổ thân thể gieo điểm này hồng mông chi lực. Thương Minh Vân Tiêu lại một lần nói đến trọng điểm phía trên, phảng phất thấy được tân hy vọng, mà Phong Vân Vô Kỵ lại một lần sau khi gật đầu lại tiện đà nói, ngươi nói không sai, nhưng là có thể hay không thành ta liền không rõ ràng lắm. Còn có một chút thiên môn thiên lộ ngươi là xác định tính không thể sử dụng. Trộm đạo giả nếu là phát hiện bí mật này, nhất định sẽ không màng tất cả, buông xuống chân thân cũng muốn diệt sát ngươi ta. Cho nên, ngươi hiện tại liền phi thăng, chính mình trải qua hai giới chi gian đại vũ trụ hư không cái chắn. Ngươi dám không dám? Phong Vân Vô Kỵ nói đến trọng điểm phía trên, hiện giờ các đại thế giới đều là thánh nhân cải tạo ra tới. Chân giới chính là nguyên bản đại vũ trụ, chính là nó lực lượng bị mạnh mẽ rút ra đại bộ phận, sau đó làm các đại thế giới tiến vào song song giai đoạn, chính là các đại thế giới trung gian đâu, lại tồn tại nhất định, xen vào hư vô nguyên thủy hồng mông thế giới, cùng bình thường hư vô thế giới, một cái đặc thù không gian, muốn ở bên trong này hành tẩu, chính là thập phần gian nan, hai cái thế giới chi gian chênh lệch càng lớn, hình thành này không gian sát lực càng cường đại, thiên lộ, chính là tránh đi này đó nguy hiểm. Hai giới chi môn, không đi thiên lộ, đã có thể muốn lấy thân phạm hiểm. Nếu là gặp được lực lượng lốc xoáy điểm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Tuy rằng tràn ngập vô tận nguy hiểm, Thương Minh Vân Tiêu vẫn là ở trong thời gian rất ngắn, đã gật đầu trả lời. Ngươi an tâm, liền tính là lại nguy hiểm, ta đều cần thiết đi này một sớm. Căn bản không đến tuyển, vì ngươi, cũng là vì ta cùng đại gia, ở nơi đó mặt đã chết nói, chúng ta khế ước đều sẽ trở thành phế thải, ngươi không sợ sao? Phong Vân Vô Kỵ lại lần nữa dò hỏi, nói tương đương nghiêm túc, ha ha ha, ngươi bản cổ đều không sợ, đều có gan đánh cuộc một phen, ta một con rồng mà thôi, có cái gì không dám? Thương Minh Vân Tiêu bỗng nhiên biến hào hùng vạn trượng không thôi, đem hết thảy sinh tử đã không để ý, mà liền ở ngay lúc này, 18 trọng địa ngục bảo tháp trung gian bỗng nhiên hiện lên một đạo màu đen quang mang tới, trừ bỏ Phong Vân Vô Kỵ ngoại mọi người nghi hoặc vạn phần bên trong, Thiên Ma lão tổ xuất hiện, ân, là ngươi, Thương Minh Vân Tiêu nhất không thích chính là Thiên Ma lão tổ. Đây là diệt tộc đại cừu nhân. Nếu không phải Phong Vân Vô Kỵ nguyên nhân, hắn đã sớm giết qua đi. Liền tính Phong Vân Vô Kỵ nói qua hắn mặc kệ, Thương Minh Vân Tiêu đều niệm tình không động thủ. Lại xem hiện tại Thiên Ma lão tổ, trạng thái lại không phải thực hảo. Phong Vân Vô Kỵ mày nhăn lại, đã minh bạch hết thảy. Thiên Ma lão tổ tự thân có cường đại tâm ma ở, khiến hắn cho tới nay liền tính bán tiên cảnh giới đều không thể tiến vào, càng đừng nói phi thăng. Thân thể hắn chung tựa hồ còn có rất quan trọng bí mật, ngay cả Phong Vân Vô Kỵ đều chưa từng biết đến bí mật. Không tồi, chính là ta biết ngươi hận ta, nhưng là ta cũng cần thiết gặp ngươi, bởi vì ta hiểu rõ hết thảy. Thiên Ma lão tổ ánh mắt đã biến đại triệt hiểu ra, nhưng là Phong Vân Vô Kỵ lại có một loại không tốt lắm cảm giác. Sư phó, ngươi cùng Thương Minh Vân Tiêu Long tộc rốt cuộc còn có cái gì bí mật? Phong Vân Vô Kỵ đã nhịn không được dò hỏi lại đây. Ai tương đương Thiên Ma lão tổ nét không khỏi thở dài một hơi, theo sau nói, kỳ thật ta này mệnh đã sớm không có, sở dĩ tâm ma bất diệt, chính là bởi vì ta sinh mệnh, kỳ thật là long khu diễn hóa mà đến. Lúc trước long tộc tộc trưởng, cũng chính là ta nghĩa phụ, kéo dài ta đã tử vong sinh mệnh. Cái gì? Thương Minh Vân Tiêu sắc mặt càng thêm khó coi, hắn căn bản vô pháp lý giải tại sao lại như vậy. Cái kia lão tổ tông như thế nào liền như vậy thích trợ giúp hắn? Phong Vân Vô Kỵ vào lúc này tự hỏi một chút sau, cũng bừng tỉnh đại ngộ giống nhau nói, sư phó ý tứ là tổ long giống gốc ở thân thể của ngươi, vị kia tiền bối là làm ngươi kéo dài tổ long long chủng huyết mạch, cũng chính là chuyển giao cấp hiện tại Thương Minh Vân Tiêu. Không tồi, nghĩa phụ cũng nói, nếu ta có thể ngộ, liền có thể tự dùng, nếu không thể ngộ, thỉnh cầu thành toàn long tộc, cho nên, ta ngộ, lại cũng không có ngộ, tổ long long chủng, là hẳn là cho ngươi. Thương Minh Vân Tiêu, Thiên Ma lão tổ ngữ khí có chút trầm thấp nói, bên kia Thương Minh Vân Tiêu, lại long đầu một quay, không biết là tiếp thu vẫn là không tiếp thu hảo. Phong Vân Vô Kỵ nơi này cũng là trầm mặc trong chốc lát sau, bỗng nhiên lại hỏi một câu, ma hoàng làm ngươi tới sao? Sư phó, là, cũng không phải, chớ có nhiều lời, Long Trùng tiếp được, hai giới hư không, rốt cuộc khó không được Thương Long chân thân, sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Ta, có thể buông, Long tộc cừu hận, cũng theo đó buông, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.